Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, nói chuyện. Trở lại chỗ ở về sau, La Mạch trong lúc nhất thời liền nghĩ tới cái kia rớt xuống Vũ Hành. Không biết thế nào, luôn luôn điểm không thoải mái. Hắn thậm chí chung quy không cẩn thận đem chính mình mang đổi thành người kia. Tưởng tượng thấy nếu như mình không phải ổ cứng di động trợ giúp, chính mình hẳn là trải qua như thế nào hèn mọn nhân sinh. Nhỏ bé như là nắng sớm bên trong giọt sương, lại phảng phất đang tịch quang trung nhún nhảy phù trần, không người nào để ý đến. Những này cũng không có để cho hắn đặc biệt xoắn suýt, chẳng qua là để cho La Mạch có chút không nhịn được đối với ổ cứng di động càng ngày càng nhiều một chút ý thức trách nhiệm. Muốn đem bên trong tư nguyên toàn bộ dùng tới, tuyệt đối sẽ không lãng phí ý thức trách nhiệm. Đây là loại trách nhiệm này cảm giác nặng trĩu, để cho La Mạch trong lúc nhất thời có chút tâm thần bất an. Để bút xuống nhớ vốn máy tính, đi đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ thế giới. Tuy nhiên đã rất muộn, nhưng lúc này phía ngoài ánh đèn vẫn như cũ cực kỳ sáng chói. La Mạch bất thình lình có chút không nói ra được cảm giác cô độc. Ngồi tại bên cửa sổ nghĩ một lát, hắn đi ra cửa phòng, đi tới Dương Tư Di ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ gõ, mới bất quá vài giây đồng hồ, thì có tiếng bước chân tiếp cận khung cửa. Tiếng bước chân tại bọn họ bên kia hơi hơi dừng lại một chút. Đoán chừng là nàng tại xuyên thấu qua miêu nhãn xem bên ngoài là người nào. Hơi qua một hai giây, Dương Tư Di liền mở ra môn. Ngươi còn chưa ngủ à? Dương Tư Di nhìn xem La Mạch, có chút kỳ quái nói. La Mạch gật đầu một cái, lại phát hiện lúc này Dương Tư Di chỉ là xuyên qua một bộ áo ngủ. Tuy nhiên Dương Tư Di ở phòng đương nhiên không thể cùng La Mạch so sánh, nhưng điều hòa không khí dù sao là có, cho nên nàng cũng mặc không nhiều. Nhìn ra được Dương Tư Di vừa mới tắm rửa thuận tiện còn gội đầu rồi. Có chút ẩm ướt cọc cọc kiểu mái tóc, làm nổi bật lên một tấm hoa sen mới nở gương mặt. La Mạch như thế vừa nhìn, bất thình lình cảm giác mình cái này nữ trợ lý nếu như đi làm cái ngôi sao, hơi nâng thoáng một phát đoán chừng cũng có thể lửa cháy tới. Còn chưa ngủ, đến tìm ngươi tâm sự, nếu như ngươi phải ngủ coi như xong. La Mạch mỉm cười nói, không có không có, ta còn muốn các loại tóc làm đây. Ngài vào đi, Dương Tư Di cực kỳ khách khí nói. Cũng không biết sao, La Mạch theo nàng trong đôi mắt thật to thấy được chỗ sâu một điểm kinh hỉ. La Mạch đi tới Dương Tư Di trong phòng, hắn cũng không phải là lần đầu tiên tới căn phòng này, chỉ là không có tại hiện tại loại tình huống này tới qua. Gần nhất ta bên này dạ hí thật nhiều, cũng thường xuyên muốn ngươi chân chạy, ban ngày ngày đêm đều có việc. Ngươi còn thói quen không? La Mạch ngồi tại trên ghế mở miệng nói. À, thật thói quen. Dương Tư Di cơ hồ hơi có chút dè dặt tại La Mạch đối diện ngồi trên giường xuống. Dưới. Sau đó nói. Ta cảm thấy cực kỳ phong phú. La Mạch khẽ gật đầu. Sau đó nói. Vậy những thứ này công tác cũng từng bước vào tay a? Biết rõ nên làm như thế nào a? Dương Tư Di có chút cổ quái nói. Đều biết. La Mạch gật đầu. Dương Tư Di lúc này ẩm ướt kiểu mái tóc theo trước mặt rớt xuống, để cho hơn phân nửa khuôn mặt núp ở đằng sau, ngược lại nhiều một chút mơ hồ mỹ cảm. La Mạch lại cười nói, ta làm sao cảm giác ngươi lợi hại khẩn trương. Dương Tư Di có chút ngượng ngùng, nhưng sau đó vẫn là lấy hết dũng khí nói, ngoặc kép, cũng không có, chỉ là ta cảm giác ngươi rất giống ta thời cấp 3 ban chủ nhiệm, tới quan tâm ta học tập sinh hoạt. Chấm ngoặc kép, ây, chấm ngoặc kép, La Mạch có chút buồn bực. Ta lớn lên giống ngươi cao trung ban chủ nhiệm. Không phải không phải, Dương Tư Di khoát tay phủ nhận nói. Ta cao trung ban chủ nhiệm là nữ. Ta nói là ngươi nói chuyện thời điểm. Chấm ngoặc kép, La Mạch lúc này mới chợt hiểu. Nhưng sau đó còn nói. Không có chứ, ta như vậy lải nhải sao? Nhìn thấy La Mạch nụ cười trên mặt, Dương Tư Di ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Ta nói thật, cũng cảm giác, Ngươi so ta tâm lý muốn thành thục rất nhiều. Cảm giác ngươi tựa hồ trải qua rất nhiều chuyện. Tuy nhiên đây đều là ưu điểm. Dì ta mụ vẫn nói ta quá trẻ con đây. La Mạch biết rõ nàng nói nàng dì mụ là Lý Tú Anh. Tuy nhiên nghe người khác nói chính mình thành thục, hắn cũng không biết nên trở về đáp cái gì tốt. Suy nghĩ một hồi nói. Cũng không có a, kỳ thực ta khả năng chỉ là chất phác đàng hoàng một điểm. Khả năng liền để ngươi hiểu lầm. Cắt tương đương, Dương Tư Di thói quen nói một chữ. Nhưng rất nhanh lại phạm sai lầm vậy bưng kín miệng của mình. Sau đó thật không tốt ý tứ thè lưỡi. Kỳ thực ta là bội phục ngươi đây. Ngươi xem a, ta lớn hơn ngươi một điểm. Nhưng bây giờ vẫn còn ở cực kỳ không có tiền đồ hòa với đâu. Thế nhưng là ngươi, đã rất nổi danh rồi. Ta nếu có thể cùng ngươi như thế, cha mẹ ta khẳng định rất vui vẻ. La Mạch hơi sững sờ, cũng trêu hồi đáp. Ngươi không có tiền đồ hòa với. Ngươi ở dưới tay ta hỗn. Sự nghiệp phát triển không ngừng còn như thế nói. Là đang chủ yếu ta. Dương Tư Di biết rõ La Mạch là nói đùa. Cũng liền chỉ là cười một tiếng mà qua. Sau đó còn nói. Ta thế nhưng là nói thật. Được rồi. Ngươi nói như vậy liền để ta muốn trung học đệ nhị cấp thời điểm. Ta đặc biệt bội phục lớp chúng ta cùng nhau học. Bởi vì nhà bọn họ là mở internet. Chấm ngoặc kép. Nghe nói như thế. Dương Tư Di nhịn không được cười lên. Không nghĩ tới La Mạch cũng có như vậy đi qua. Hai người lại hàn huyên một hồi. Kỳ thực tối nay La Mạch chủ yếu vẫn là tới để cho Dương Tư Di mau sớm xác nhận một chút cái kia vai. Tuồng. Có thể về sau hai người liền kéo tới đại học cùng thời cấp 3 sự tình lên. Chờ đến sắc trời thật rất buổi tối. La Mạch đi ra Dương Tư Di gian phòng thời điểm. Dương Tư Di lại có chút này lưu luyến không rời. Tuy nhiên nàng không có biểu hiện ra ngoài. Hoặc là chỉ là nàng bình thường luôn cảm thấy La Mạch như vậy thành thục một người. Hôm nay lại đột nhiên biến thành một cái đồng linh bằng hữu cùng nàng tâm sự rất nhiều thứ. Quan hệ rút ngắn đến không ít. Cũng muốn trò chuyện nhiều một lát. Mặt khác có lẽ còn có chút không nói được nhân tố để cho nàng muốn đem La Mạch lưu lại. Chờ La Mạch sau khi đi. Dương Tư Di mất ngủ một hồi. La Mạch ngược lại là cực kỳ không tim không phổi về tới chỗ ở. Sự tình cũng nói cho Dương Tư Di rồi. Hắn ung dung một mảng lớn. Rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp. Ngày thứ hai. Hoành điếm bên này một cái tiểu trong căn phòng đi thuê. Một người dáng dấp mỹ lệ nữ hài theo cao trên giường niếp thủ niếp cước bò lên hạ xuống. Không làm kinh động đến những thứ khác ba nữ sinh. Trương Mộng Nhã ở bên này đã có đoạn thời gian. Nơi này là nhà trọ. Nàng taxi một cái giường vị trí. Cứ như vậy, tuy nhiên cần nàng và người khác ở cùng nhau. Nhưng giàu gì cũng luôn luôn một cái nương thân địa phương. Với lại giá cả cũng rất rẻ. Ở tại loại này trong căn hộ thuê giường ngủ rất nhiều nam sinh nữ sinh. Đại bộ phận cũng là có mang một minh tinh mộng hoành phiêu. Mọi người mỗi ngày vì từng chút một tiền tính toán tỉ mỉ. Vì một vai cho dù là như vậy mấy phút cơ hội tính toán chi ly. Trương Mộng Nhã hiện tại trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Nàng dạng này dáng dấp rất đẹp nữ hài tử. Tại sơ kỳ ngược lại cực kỳ không dễ dàng phát triển. Bởi vì tại kịch tổ trong có thể về mặt dung mạo che lại những cái kia nữ chính diễn. Thế là thường xuyên sẽ bị khu trục. Đương nhiên xinh đẹp dung mạo đối với nàng sự nghiệp rất có ích lợi. Thế nhưng là, trước lúc này, nàng bình thường cần dùng thân thể để hoàn thành một chút vai tuồng tích lũy ban đầu. Vốn liếng tích lũy ban đầu giai đoạn là khó khăn nhất lấy mở miệng. Ngẫm lại xem phía Tây Liệt Cường dùng bao nhiêu máu tươi cùng diệt tuyệt mới hoàn thành dạng này. Quá trình mà Trương Mộng Nhã các nàng cũng là tương tự đạo lý. Nàng không có cái gì tốt bối cảnh. Nếu như muốn trèo lên trên, trừ phi là có cái gì tốt vận khí hoặc là phi thường vững vàng diễn kỹ. Nếu không thì rất khó qua sao dễ dàng cửa này. Nhưng Trương Mộng Nhã vẫn không có qua. Nói thật. Trong nội tâm nàng cũng không phải là chưa từng có dao động. Thậm chí nghĩ đến không đếm xỉa đến. Nhưng có thời điểm nàng cuối cùng sẽ muốn ốm đau phụ thân. Hoặc là chính mình làm như vậy rồi có thể cho hắn càng nhiều trợ giúp. Thế nhưng là, đây không phải điếm ô một cái này cha mẹ của nàng cho thân thể a. Trương Mộng Nhã nhiều khi ở trên thiên đường cùng trong địa ngục dày vò. Thời gian trôi qua trắng bệch như tờ giấy. Chậm rãi hơi choáng. Trước đó vốn là dự định đi tìm công tác. Thế nhưng là đang tìm việc thời điểm. Vận mệnh trêu cợt nàng một lần. Bất thình lình có cái trước kia vỗ qua bộ phim đạo diễn gọi nàng đi qua diễn một cái nữ số 4. Với lại đó là một nữ đạo diễn. Cũng không có gì bẩn thỉu sao sao dễ dàng. Thế nhưng là kịch này bởi vì nàng dung mạo khó mà che giấu. Vẫn phải là tội cái kia có đầu tư thương làm bối cảnh nữ số 2. Nữ số 2 để cho đầu tư thương đem nàng chạy ra. Cái này, sinh hoạt một lần nữa trở về bình tĩnh. Không thể không nói đây thật là vận mạng một lần trêu cợt. Hôm qua nàng chạy xong lại một bộ hí. Hôm nay không có thông cáo. Khả năng được ra ngoài làm kiêm chức. Thế nhưng là, nàng mới vừa vặn đi ra rửa mặt. Liền nhận được một chiếc điện thoại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.